Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1091, chương 4, chủ thần. Khuê phòng giản lược, một giường lớn, một bức họa, bình hoa bồn hoa, cộng thêm một bộ cái bàn. Không có cái gương, so với ở đấu khí đại lục Tiêu gia thời điểm còn muốn đơn giản. Kurumi nhìn về phía bộ kia vẽ, cùng loại tự bức họa, nhưng cô gái trong tranh khóe mắt thêm mấy phần mị ý. Từ ý cảnh nhìn lên, họ như là không có biết được ký ức trước của Mặc Nhi. Cùng bao năm không thấy thân nhân đối diện, Kurumi không có một vẻ bối rối. Nhiều luân hồi thời kỳ tích lũy ý chí tâm tình tựu như cùng như gương sáng thanh tịnh. Bất nhiễm một tia bụi bậm, Huân Nhi hiển nhiên không có phần kia đạm nhiên. Trong khuê phòng chỉ có nàng và tỷ tỷ, không có thuộc hạ, nguyên bản áp chế xuống phiếm hồng khóe mắt lần nữa hiện lên. Nóng bỏng giọt nước mắt ở trong con ngươi lóe ra khác quang thải. Đầy tràn, từ trong suốt dương chi ngọc ra thịt xuôi dòng. Kurumi xoay người lại, mỉm cười, tới, làm cho tỷ tỷ ôm một cái. Bóng hình xinh đẹp vào ngực, Kurumi lúng túng phát hiện cô gái nhỏ này hiện tại còn cao hơn chính mình. Hoàn hảo thân thể có thể tùy ý cải biến cao thấp. Bằng không, ô tương đương, Kurumi có thể nghe được trong lòng giai nhân đang cố nén nức nở. Tựa như bị thương con mèo nhỏ, trốn bóng ma trong góc một mình liếm láp vết thương của mình. Cảm thụ Huân Nhi bởi vì tâm tình chập chờn kịch liệt mà rất nhanh khiêu động trái tim. Kurumi ôm chặt lấy đối phương, bàn tay vỗ nhẹ, trong miệng ngâm nga bắt đầu khi còn bé cổ tộc truyền lưu đồng dao. Khóc đi, khóc lên biết dễ chịu chút. Ô tương đương ô tương đương tỷ tỷ tỷ tương đương, Kurumi có thể hiểu được. Một cái tâm trí người cường đại cũng không đại biểu nàng sẽ không khóc. Huân Nhi bị nàng bảo vệ thật tốt quá, ngay cả nguyên bản thời gian tuyến thượng Tiêu Viêm, cuối cùng cũng không có cùng nàng tiến tới với nhau. Phi thăng đại thế giới sau, tiện nghi cha cổ nguyên hoang phế mấy nghìn năm, ở tiềm lực phương diện tự nhiên không bằng tiểu bối. Huân Nhi sáng tạo ra có thể so với vô tận hỏa khu vực. Võ kỳ như vậy thế lực to lớn, tâm mệt cũng là không thể tránh được. Nếu như trong đó không có Thải Lân, Tiểu Y Tiên, tự nhiên đám người tương trợ hơn nữa đại thế giới bên ngoài vực ngoại yêu ma nhìn chằm chằm. Kurumi trước cách hư không vô tận trông về phía xa đến xem. Hai cổ thế lực tựa hồ đã đến khai chiến sát biên giới. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, Huân Nhi có thể đi tới bước này. Trong lòng áp lực có thể tưởng tượng được. Rất nhiều năm trước nàng đột nhiên rời đi, Kurumi trong lòng cũng có điểm tự trách. Đại thiên trung, Kurumi không yên tâm nhất chính là Huân Nhi rồi. Kurumi sử dụng bí thuật trấn an Huân Nhi linh hồn, để cho nàng triệt để trầm tĩnh lại. Đang ngủ, Kurumi đem nàng ôm đến trên giường, dùng lòng bàn tay biến mất nước mắt. Huân Nhi tuyệt sắc trên dung nhan lộ ra hồn nhiên tiếu ý. Huân Nhi lứa tuổi, ở Kurumi trong mắt nhưng là chân chân thực thực tiểu tử kia. Thôn phệ tinh không chung, nhân loại tộc quần chung những chuyện lặt vặt kia rồi vài vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn kỷ nguyên. Tồn tại, nhìn thấy nàng muốn cung kính hô một tiếng thủy tổ. Tuổi tác không đủ vạn năm Huân Nhi, ở trong mắt nàng cùng vừa mới đản sanh hài nhi không khác nhau gì cả. Kurumi lẳng lặng đứng ở bên giường, đợi Huân Nhi tỉnh ngủ. Một ngày, hai ngày bên ngoài xảo túi bụi, tiến đến, đầu tiên đẩy cửa mà vào, cũng không phải là ngay ngắn một cái cá nhân, mà là hắc sắc mái tóc bao trùm đầu nhỏ, một đôi màu vàng sậm mắt to linh động vô cùng, trong chớp mắt, lại thường thường chuyển hóa thành dựng thẳng trạng thú đồng. Đầu nhỏ phía dưới còn có một cái đầu nhỏ, cửu thải nhan sắc rất tốt dung hợp đến một khối, một điểm đột ngột cũng không có. Kurumi cười nói, qua đây, một miêu một xà do dự hồi lâu nhi, lẫn nhau thúc đối phương đi đến, két tương đương khe cửa quan yểm. Ngay cả hai cái này ở trong cổ tộc vô pháp vô thiên, tổ nãi nãi lúc này cũng không dám cùng Kurumi đối diện. Tuy là Kurumi phủ xuống chỉ là một tia hơi yếu ý niệm phân thân, nhưng thời gian dài ngồi ở vị trí cao cùng với thực lực cường đại mang tới cảm giác áp bách vẫn là không tầm thường. Kurumi có ý định thu liễm hay nhanh tạc mau tiểu sủng vật, chỉ có âm thầm thở dài một hơi. Chủ nhân tương đương, tiểu cửu thải chát liễu chát mắt rắn cũng nói theo, chủ nhân tương đương, ngươi không muốn bắt trước ta, ngươi không muốn bắt trước ta. Hanh, Kurumi giờ khóc giờ cười, đi tới hai người bên người, hai cái tay phân biệt đặt ở hắc mao cùng cửu thải trên lông xoa lấy. Hắc miêu lộ ra một bộ biểu tình hưởng thụ, tiểu cửu thải nhưng thật ra có điểm không thích ứng. Ta nói, đã nhiều năm như vậy, hai người các ngươi làm sao vẫn không có trưởng lớn. Hắc miêu nhãn thần phiêu hốt, mà tiểu cửu thải trực tiếp nói, đều là hắc miêu mang ta đi ăn vụng đồ đạc, chỉ có hại ta vẫn trưởng không cao, ngay cả bộ ngực cũng không có này đại tỷ tỷ lớn. Nói, tiểu cửu thải còn có chút hủy khuất lấy nâng chính mình gần như hoàn toàn cứng nhắc ngực, tức giận chừng hắc miêu liếc mắt, chủ nhân, ngươi đừng nghe nàng nói mò. Hắc miêu nóng nảy, muốn giải thích, kết quả Kurumi cho hai nàng một cái tĩnh tiếng động tác. Huân nhi tỉnh, mơ mơ màng màng, trong đầu hiện lên cổ tộc cùng vực ngoại yêu ma, nàng dường như trước đang họp, sau đó Mặc nhi tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện. Huân nhi tinh khí thần trong nháy mắt hợp nhất, đứng dậy động tác cực nhanh, ngay cả Kurumi đều có chút kinh ngạc, là một lộ tin căn bản phép tắc mầm. Tỷ tỷ, làm sao, muốn ăn kẹo mạch nha sao? Huân nhi chứng kiến hắc miêu cùng tiểu cửu thải đã ở, mặt cười ửng đỏ, lập tức nghiêm túc nói, đại thế giới cùng vực ngoại yêu ma khai chiến sắp tới, Mặc nhi tỷ tỷ lúc này trở về quá nguy rồi, thừa dịp chỉ có ta cổ tộc phát hiện, nhận thức tỷ tỷ người không nhiều lắm, Mặc nhi tỷ tỷ ngươi đi nhanh lên, ly khai đại thế giới, tốt nhất lại cũng không muốn trở về, lại cũng không muốn trở về. Kurumi trêu đùa, ngươi bỏ được sao, cam lòng cho, ngoại ý liệu kiên định. Tòa, Kurumi tùy ý, nhưng có một loại không hiểu lực lượng thôi động Huân Nhi để hoàn thành động tác. Ngồi ở Kurumi đối diện, ngay cả Hắc Miêu cùng tiểu cửu thải cũng đàng hoàng ngồi chung một chỗ. Huân Nhi cả kinh, nàng biết tỷ tỷ thực lực rất mạnh, nhưng loại này trong lúc lơ đảng cho người một loại tâm lý ám chỉ, nói cho ta một chút thải lân. Tiểu Y Tiên, Cổ Tố Cẩm, Lâm Lân bọn họ đi đâu? Huân Nhi mâu sắc xám xuống, nói, thải lân, Tiểu Y Tiên còn có cha, đều chết trận, lão tổ cùng Lâm Lân không biết tung tích. Huân Nhi đơn giản giảng thuật những năm gần đây chuyện đã xảy ra. Kurumi như trước mặt không đổi sắc, đối với nàng mà nói, sống lại mấy người này rất đơn giản, thậm chí so với ăn uống nước tốn hao khí lực còn ít hơn. Nhưng Kurumi không tính hiện tại sống lại hắn, nàng, nhóm, quyết chiến sắp tới, nàng cũng ôm rơi xuống quyết tâm. Kurumi có loại dự cảm, nguyên điểm số định mức bắt được 50% sau đó, tuyệt đối là một cái thiên địa mới, mặc dù chủ thần như thế nào đi nữa Phật hệ, như thế nào đi nữa chịu đến cái gì không nhìn thấy quy tắc hạn chế, hay hoặc là cường giả kinh sợ. Chỉ khi nào thất lạc những thứ này nguyên điểm số định mức, về sau muốn ở luân hồi trò chơi trước mặt xoay người khả năng liền khó khăn. Trước Red Queen thì có dự đoán, chủ thần không phải ở Marvel đa nguyên vũ trụ phái luân hồi giả, chính là đem đại thiên vũ trụ trở thành sau cùng chiến trường. Hiện tại Tuyết Ung tướng quân dắt nguyên thủy vũ trụ ý thức trấn áp Marvel đa nguyên, hiệu quả rõ rệt, qua một thời gian ngắn nữa có thể có được tin tức. Không hề nghi ngờ, 100% thành công. Mà mấy ngày trước, Kurumi từng trông về phía xa qua. Chủ thần không gian luân hồi giả đại quân đã tụ tập ở vực ngoại yêu ma phía sau. Này vực ngoại yêu ma còn không biết. Kurumi không biết chủ thần cụ thể dự định. Cũng không biết chủ thần không gian luân hồi giả vì sao nhiều như vậy làm cho. Luân hồi giả đại quân hơn 10 vị xích ma cảnh. Cộng thêm ngũ chỉ đều có thể đếm ra Omega cường giả chủ thần không gian thực sự còn không có từ. Chàng hạo kiếp kia chung đi ra. Tìm một tốc độ thời gian trôi qua mau loại cực lớn vũ trụ có thể tinh thần bồi dưỡng cường giả. Vậy cũng phải Omega khắp nơi trên đất đi. Sigma không bằng chó a. Chỉ bằng vực ngoại yêu ma phía sau này luân hồi giả. La Phong một người là có thể trấn áp. Chớ đừng nhắc tới Kurumi còn có vô cùng vô tận luân hồi trò chơi, người chơi. Chỉ là thần vương đẳng cấp cường giả, thì có một nhóm lớn, so với thần vương mạnh hơn, cũng không phải không có. Từ mặt ngoài so sánh thực lực nhìn lên, luân hồi trò chơi hoàn toàn nghiền ép chủ thần không gian. Có thể Kurumi viên kia nỗi lòng lo lắng, từ đầu đến cuối không có để xuống qua. Nguyên, hợp thành rất nhiều vũ trụ trụ cột, nó không phải năng lượng, nhưng cũng có thể cho rằng năng lượng, nó có rất nhiều chỗ khác thường, nó cũng có rất nhiều hạn chế. Từng cái sinh linh, mỗi một tòa vũ trụ, đều có thể hóa thành nguyên điểm. Kurumi trong tay cái này 49% là luân hồi trò chơi chiếm lĩnh vị diện cộng thêm vị diện trong hết thảy sinh linh. Mới tính miễn cưỡng tiếp cận 50%. Có lẽ Red Queen tính toán đến xem. Chủ thần không gian số định mức rõ ràng phải nhiều qua nàng. Vì sao chủ thần liền phái tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con luân hồi giả tới cùng luân hồi trò chơi đó? Sức, không có cường giả tồn tại. Kurumi không tin, mặc dù trong này có âm mưu gì. Kurumi cũng không muốn suy nghĩ. Xấu nhất đường chính là ngã xuống, chính là vạn kiếp bất phục, chính là thân tử đạo tiêu. Không hơn, nàng không có gì đáng sợ. Nàng cho là mình sống đủ hiểu, nhìn thấy trước kia người nhà, bằng hữu, thậm chí đem ước chiến thế giới thu nhập mình loại nhỏ trong vũ trụ. Cũng đã gặp trước đây mạo hiểm thời kỳ gặp phải những đồng bạn. Marvel địa cầu 199.999 nàng cũng lén lút đi qua. Phát triển cũng không phải rất lớn. Lão hữu hay là từ trước dáng dấp. Từ nàng mang đi 2 khỏa vô hạn bảo thạch sau. Cái kia thời gian tuyến tựa hồ phát triển không đúng lắm. Nhưng tổng thể trên tình huống vẫn là tốt. Tuyết ung dắt nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức dung hợp một tia trí cao quy luật ý cảnh. Đang ở trấn áp Marvel đa nguyên ý thức, Tuyết Ung dường như trước vừa giống như nàng hội báo qua. Nói ý thức còn có một tên, gọi TOAA, lần này còn gặp được Huân Nhi đám người. Kurumi trong lòng buông lỏng, tiện nghi cha đám người tuy là bỏ mình, nhưng ở trong tay nàng tùy thời đều có thể sống lại. Kurumi không chuẩn bị trước sống lại bọn họ. Chỉ cần nàng có thể từ chủ thần trong tay đoạt lấy 50% số lượng về sau tuyệt đối sẽ sống khá giả. Rất nhiều, chí ít không cần giống bây giờ như thế chờ đợi lo lắng. E rằng chủ thần thực sự bị cái gì hạn chế. Hoặc giả cho phép, Red Queen, thông chi người chơi phủ xuống. Liên hệ Tấn Chi Thần Vương, Long Chi Thần Vương, Hy Á Thần Vương. Qua mộ thần vương La Phong đi đầu thông chi, làm xong phủ xuống chuẩn bị, chúng ta lần này phải đánh chúng nó trở tay không kịp. Huân Nhi kinh ngạc Mặc Nhi tỉ tỉ vì sao đột nhiên như vậy trở nên có một tia kích động. Kurumi cùng Red Queen ý thức trao đổi xong tất sau, đỏ vang màu sắc chung càng lộ vẻ thâm thúy. Huân Nhi, thừa dịp còn có đoạn thời gian, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Không riêng gì Huân Nhi, ngay cả Hắc Miêu cùng Tiểu Cửu Thải đều trừng mắt cầu thả ngây người. Tỷ tỷ, chủ nhân, đến cùng đã trải qua cái gì? Huân Nhi mũi đau xót, nàng còn muốn oán giận đã biết nghìn năm đã qua vạn năm tao ngộ. Có thể tỷ tỷ một mình sinh sống mấy cái luân hồi thời kỳ. Một kỷ nguyên bằng 10.081 năm. Một cái luân hồi thời kỳ có 10.081 ức kỷ nguyên. Chỉ là mấy cái chữ này, Huân Nhi liền cảm thấy sợ hãi. Sống lâu như thế, sinh mệnh có thể hay không mất đi ý nghĩa? Tỷ tỷ lại nhịn bao nhiêu cô độc? Kurumi tâm cảnh vượt qua xa Huân Nhi các nàng có thể so sánh. Làm cho Huân Nhi nhanh chóng tụ tập cổ tộc người sau. Đưa các nàng đưa đến mình loại nhỏ trong vũ trụ bộ phận. Huân Nhi cố ý muốn đi theo chính mình. Kurumi không có biện pháp, chỉ phải làm cho Huân Nhi theo. Ngã xuống, chỉ cần nàng không phải ngã xuống thì không có sao. Huống chi trận chiến tranh này, nàng thật đúng là không nhất định dùng tới được xuất thủ. Chiến đấu bắt đầu rồi. Kurumi đứng ở trên không trung. Huân Nhi kinh ngạc, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Kurumi chắp hai tay sau lưng. Viêm đế, vũ tổ đám người đến đây chào hỏi cũng không để ý tới. Toàn bộ làm cho Huân Nhi ứng đối. Mục Trần nhưng thật ra rất kinh ngạc vị kia thoạt nhìn tư lịch rất già tiền bối. Ai cũng không để ý tới. Viêm đế cùng vũ tổ vẫn như thế cung kính. Ngay cả thiên tà thần cũng có chút kiêng kỵ đột nhiên xuất hiện quần đen nữ tử. Luân hồi trò chơi người chơi cùng chủ thần không gian luân hồi giả đoàn binh giao tiếp. Thần vương cấp đại nhân vật tự mình lên sân khấu chém giết. Làm cho Kurumi cảm thấy quỷ dị là chủ thần không gian những cường giả kia ném xong các loại đạo cụ. Liên chay, tuy là bẫy chết hai vị thần vương cùng hơn 1.000 xưng thánh. Có thể La Phong cũng còn không có phủ xuống. Cái này liền kết thúc. Dường như trò đùa giống nhau. Chủ nhân, Red Queen thanh âm ở Kurumi trong đầu vang lên. Tuyết ung tướng quân thành công trấn áp Marvel đa nguyên. Chỉnh hợp đại thế giới qua đi. Trong tay chúng ta số định mức là có thể đạt được 50.0001% tả hữu. Kurumi ngẩn ngơ. Đơn giản như vậy. Thì thào tiếng gấp khúc ở Huân Nhi bên tai. Lấy tấn chi thần vương làm chủ đạo. Luân hồi trò chơi các người chơi đang ở quét sạch chiến trường. Kurumi ngẩng đầu nhìn lên. Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần đám ba người đang cùng thiên tà thần đả có tới có biết. Chỉnh lý xong đại thế giới. Ta thì có ưu thế tuyệt đối rồi. Kurumi nhưng không thể tin được sự tình sẽ như vậy đơn giản. Tại mọi người ánh mắt hoài nghi chung, Kurumi thuận tay chỉ một cái, trong nháy mắt điểm chết thiên tà thần. Tiêu Viêm ba người triệt để mộng bức, ngay cả xem cuộc chiến chứa nhiều cường giả cũng rất mộng bức. Sau đó tấn chi thần vương dẫn dắt quân đội xâm nhập đại thế giới sau. Hết thảy sinh linh càng thêm mộng bức, bọn họ hoặc là tự nguyện, hoặc là ép buộc, tất cả đều gia nhập. Luân hồi trò chơi, trong, trở thành trong đó, người chơi. Kurumi còn đứng ở trong hư không? Huân Nhi làm bạn ở nàng bên cạnh thân. Đột nhiên, một đạo ngưng kết tới thực chất, liền phảng phất vô tận quang tạo thành bóng người phủ xuống đến Kurumi trước mặt. Thời không triệt để đình chỉ, bên người Huân Nhi động tác, tư duy, linh hồn. Tất cả đều ở nơi này trong nháy mắt đình chỉ ba động. Chủ thần, Kurumi bình tĩnh cùng với đối diện. Trong đầu cũng không có ý tưởng khác. Chúc mừng ngươi, vô tận quang huy hình thành bóng người phát ra âm thanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.